Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, át chủ bài. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngưng huyết cảnh lấy một địch ba, vậy mà toàn thắng, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ không thể tin. Ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn trước đó còn cho rằng Dương Trần thua không nghi ngờ. Nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, người sau lại có thể đánh giết ba vị tụ nguyên cảnh cường giả. Ngưng huyết cảnh cùng tụ nguyên cảnh chênh lệch, liền như là phàm nhân cùng ngưng huyết cảnh chênh lệch, cho dù là thiên tài, cũng vô pháp vượt qua. Nhưng Dương Trần không chỉ có làm được, hơn nữa còn là lấy ít thắng nhiều. Chuyện như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chúng ta người hộ đạo, tất cả đều chết rồi. Bọn hắn đều là ngự hồn cảnh cường giả, làm sao lại bị thua? Người hộ đạo vừa chết, chúng ta nên làm cái gì? Vô Cực Tông đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, như là bịt kín một tầng tro tàn, từng cái câm như hến, não hải một mảnh oanh minh, thậm chí đã không cách nào suy nghĩ. Bọn hắn tại trong bí cảnh, chỗ dựa lớn nhất chính là người hộ đạo, mà lại ba vị này là tông môn bồi dưỡng gần 50 năm người hộ đạo. Thực lực cường đại dị thường, có thể để những đệ tử này tuyệt đối không ngờ rằng chính là ba vị này đối mặt Dương Trần một người, vậy mà trực tiếp bị chém giết. Mà hiện trường kinh hãi nhất, không ai qua được Vân Huyền Tông một đoàn người. Bọn hắn giờ phút này mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Mấy tháng trước đó, bọn hắn cùng Dương Trần còn có thể cùng nhau cạnh tranh. Bây giờ lại bị rơi xuống nhiều như vậy. Mộng Như Tuyết hai con người xuất hiện một tia hoảng hốt. Giống như mộng cảnh, Phiền Lệ song quyền nắm chặt, không dám tin. Phùng Nghị càng là toàn thân run lên, một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên xông lên đầu. Liền ngay cả Triệu Nhược Yên cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hai vị kia người hộ đạo hoàn toàn phủ phát sinh trước mắt hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Bọn hắn rốt cục phát giác, kỳ thật chính mình chẳng phải là cái gì. Trước đó còn ý nghĩ hão huyền để Dương Trần tất cung tất kính. Hiện tại xem xét, ý tưởng này đơn giản chính là muốn chết. Dương Trần một kích này đắc thủ, liền cảm giác đạo huyết ẩm kiếm hút vào đại lượng máu tươi. Có một bộ phận chuyển hóa làm huyết mạch chi lực, dung nhập thân thể của mình. Trong quá trình này, huyết ẩm kiếm tựa hồ cũng thay đổi mạch một phần. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, vẫy tay một cái, ba thanh linh bảo trường đao cùng ba cái nhẫn không gian liền đều thu vào. Đối với những này, mọi người ở đây không có bất kỳ cái gì một cái dám có một chút ý nghĩ xấu. Dương Trần bày ra thực lực đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người. Lập tức Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hạo Vũ, tới phiên ngươi. Thanh âm hắn dị thường băng hàn, như cùng đi từ cửu u địa phủ, nghe chi liền sẽ cảm thấy không rét mà run. Tựa hồ chung quanh lúc đầu khô nóng không khí, trong nháy mắt này đều biến băng hàn thấu xương. Mạc Hạo Vũ càng là một cái giật mình, một cỗ ý hoảng sợ bỗng nhiên xông lên đầu. Dương Trần cường đại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó hắn đang còn muốn trong bí cảnh đánh giết người sau. Tình huống bây giờ đảo ngược, để hắn có loại từ trên trời rơi trên mặt đất cảm giác. Đáng chết, Mạc Hạo Vũ thấp giọng chửi mắng một câu, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Vô Cực Tông đệ tử khác thấy thế, cũng đều biến sắc, tứ tán mở trốn, không ai dám tại lúc này ngăn tại Dương Trần trước mặt. Trước đó ba vị người hộ đạo, chính là đẫm máu giáo huấn. Càng không có người trong lòng còn có may mắn lưu tại chung quanh xem náo nhiệt. Bọn hắn thật bị giết sợ. Đối với những người này, Dương Trần nhìn cũng không nhìn một chút. Oan có đầu, nợ có chủ. Mạc Hạo Nhiên cùng mình có thù không đội trời chung, càng là 5 lần 7 lượt chèn ép chính mình. Đã như vậy, hôm nay liền thu hồi một chút lợi tức, tại ước hẹn 3 năm chưa tới trước khi đến, trước hết giết một cái Mạc Hạo Vũ, để giải mối hận trong lòng. Bạch, Dương Trần lăng ảnh bộ thi triển đến cực hạn, tại trên sa mạc, lướt qua vô số tàn ảnh, sau lưng càng là nhấc lên vô tận bão cát, từ xa nhìn lại, dị thường rung động, vẻn vẹn mấy hơi thở, thân hình của hắn liền đã tới gần Mạc Hạo Vũ. Dương Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mạc Hạo Vũ gầm thét một tiếng, đột nhiên quay đầu, trong tay nhiều hơn một thanh màu nâu trường thương, hung hăng đâm ra. Một chiêu này hồi mã thương, dị thường ẩn nấp, hắn chăm thử không sai, nhưng ở giờ phút này, thanh trường thương kia vừa mới đâm ra, liền đột nhiên dừng lại, không cách nào lại đâm vào nửa phần, cũng vô pháp thu hồi nửa phần. Mạc Hạo Vũ con người co rụt lại, tập trung nhìn vào, Dương Trần bàn tay, như là thép kìm đồng dạng, gắt gao trường thương nắm chặt. Mặc hắn dùng lực như thế nào đều không thể dung chuyển nửa phần. Làm sao lại như vậy? Mạc Hạo Vũ tê cả da đầu. Hắn biết Dương Trần cường đại, nhưng lại không có nghĩ đến sẽ có được cường hãn như thế lực lượng. Khinh người quá đáng. Dương Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, nói: vừa mới đại ca ngươi thế nhưng là thật là uy phong, ỷ vào thực lực mình cường đại, ngay trước thế lực khắp nơi trước mặt, đối với ta cưỡng ép thi triển uy áp. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, tay trái dùng sức kéo một phát, để Mạc Hạo Vũ một cái lảo đảo, sau đó tay phải huyết ẩm kiếm như thiểm điện đâm ra. Đang, kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, huyết ẩm kiếm chấn động, phảng phất đập nện tại trên sắt thép đồng dạng, một cỗ lực phản chấn bỗng nhiên truyền lại mà tới. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ tại Mạc Hạo Vũ trước ngực, áo hắn sụp đổ, lộ ra một cái áo giáp màu bạc đến. Mà lúc này Mạc Hạo Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, toàn thân hắn tu vi ầm vang bộc phát, đều tràn vào đến cái kia áo giáp màu bạc bên trong. Một cỗ ngập trời khí tức đột nhiên từ trên đó truyền ra, ánh sáng màu bạc bỗng nhiên thổ lộ mà ra, vậy mà hình thành một cái 10 trượng cự nhân màu bạc, đem Mạc Hạo Vũ bao khỏa ở trong đó. Giống cái kia cự nhân màu bạc ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn cuộn sóng âm từ hắn trong miệng truyền ra, vậy mà hóa thành vô tận cuồng phong quét sạch ra, uy áp ngập trời. Cũng tại lúc này, như là như vòi rồng phun trào mà ra, đám người thấy thế tất cả đều biến sắc, con người kịch liệt co vào. Gỗ ba động này là tụ nguyên cảnh ngũ trọng, tất cả mọi người xôn xao, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Hạo Vũ vậy mà xuất ra cường đại như thế át chủ bài. Sau một khắc, đám người liền đột nhiên ý thức được, Dương Trần đoán chừng muốn giữ nhiều lành ít, khoảng cách gần như thế, hắn muốn tránh đều tuyệt đối không thể. Nhưng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía Dương Trần, tất cả đều sững sờ, bởi vì bọn hắn vốn cho rằng người sau gặp mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí dọa đến tè ra quần, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Dương Trần trên khuôn mặt y nguyên phong cách cổ xưa không gợn sóng, con người càng là như là đầm sâu đồng dạng, dị thường bình tĩnh. Ha ha, Dương Trần, ngươi cho rằng ta không có bảo mệnh chiêu thức à, có thể làm cho ta đem cái này chiến giáp màu bạc thi triển đi ra. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Mạc Hạo Vũ đột nhiên cười ha hà, 10 phần cuồng ngạo, lập tức hắn sắc mặt phát lạnh. Vì triệt để đánh giết Dương Trần, hắn cố ý giả ra không địch lại, chính là vì đem người sau dẫn tới bên cạnh. Lập tức nhe răng cười một tiếng, nói, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, Dương Trần nhìn mình ánh mắt, liền như là nhìn chăm chú người chết đồng dạng. Cái này khiến Mạc Hạo Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng biết tại sao, đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, lặng yên dâng lên, ông, đúng lúc này, một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, toàn bộ thiên địa, tại thanh âm này phía dưới, tựa hồ cũng an tĩnh lại, sau đó một cỗ trùng thiên kiếm ý, bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát mà ra, hư không phảng phất trực tiếp bị xé nứt mở đồng dạng. Đem Dương Trần cùng ngoại giới cách biệt, giờ khắc này hắn như là thế giới chúa tể. Dương Trần ánh mắt vẫn lạnh nhạt, sau đó hàn quang lóe lên, ngón tay hướng về kia chiến giáp màu bạc một chỉ, bạch, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, sau đó một đạo kiếm mang bỗng nhiên từ Dương Trần ngón tay lướt đi, lóe lên, trực tiếp xuyên qua cự nhân. Không có chút nào trở ngại, cự nhân kia liền phịch một tiếng sụp đổ ra, nhưng này kiếm mang còn chưa ngừng, trực tiếp đánh vào xa xa trên sa mạc, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ sa mạc phảng phất đều chấn động lên, một cái ngàn trượng sa mạc hố to, hiện lên ở trước mặt mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.